Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 306. Phát triển Hoa Quốc. Khoảng cách đỉnh cao tiến hóa giả tụ hội một quá khứ hơn một tháng, bây giờ thời gian chuyển rời đến mặt thế bộc phát ra bắt đầu đến hiện tại tháng thứ 6. Toàn bộ mặt thế giới loài người cách cục bắt đầu chậm rãi thành hình. Đầu tiên là Hoa Quốc, đường mục toàn bộ hết thảy Hoa Quốc tiến hóa giả, lấy Hồng Hoang Lĩnh làm trụ cột, thành lập thống nhất quốc gia. Ở trong quá trình này, đường mục nảy sinh ý nghĩ bất chợt, lại đem Hồng Hoang Lĩnh trực tiếp cùng chủ thần thành dung hợp lại cùng nhau. Như vậy nảy sinh ý nghĩ bất chợt, nhưng cho đường mục mang đến bất ngờ kinh hỉ. Hồng Hoang Lĩnh cùng chủ thần thành dung hợp, tương đương với đem Hồng Hoang Lĩnh cùng chủ thần không gian dung hợp. Không chỉ có làm cho chủ thần không gian bởi vậy được lợi, trở nên càng mạnh mẽ hơn, thậm chí làm cho đường mục chủ thần phân thân bởi vậy trực tiếp tăng lên cấp 1, trở thành cấp 8, cấp 2 tiến hóa giả, càng là làm cho Hồng Hoang Lĩnh cũng bởi vậy được lợi. Hồng Hoang Lĩnh cái kia Bạch Kim thành lập Bạch Kim lãnh địa, lại bởi vì hòa vào chủ thần không gian, làm cho cái kia Bạch Kim lệnh bài trực tiếp thăng cấp, trở thành một khối cao cấp hơn lãnh địa lệnh bài, lãnh chúa lệnh bài, chờ giai, tử kim cấp bảo vật đặc tính, thành thị chi tâm, lĩnh vực loại pháp tắc đặc tính item money nói rõ. Bạch Kim lãnh chúa lệnh bài dung hợp chủ thần phân thân mà tiến hóa đặc thù. Duy nhất lãnh địa lệnh bài, đường mục cũng không nghĩ tới. Rất bất ngờ, vốn cho là Bạch Kim lãnh chúa lệnh bài hẳn là đẳng cấp cao nhất. Nhưng không nghĩ tới Bạch Kim lãnh chúa lệnh bài dưới tình huống đặc thù vẫn có thể tiến hóa, trở thành đẳng cấp cao hơn tử kim lệnh bài. Đây là hắn không nghĩ tới, loại này tử kim lệnh bài là Bạch Kim lệnh bài dung hợp đặc thù item tiến hóa mà thành, là duy nhất item, rất khả năng rất khó phục chế, đường mục trong lòng rõ ràng. Tử kim lệnh bài không phải như vậy dễ dàng được, hơn nữa mỗi một khối Bạch Kim lệnh bài, dung hợp bảo vật không giống, hình thành tử kim lệnh bài là không giống. Vì lẽ đó mỗi một cái tử kim lệnh bài đều là độc nhất vô nhị. Hơn nữa Bạch Kim lệnh bài muốn dung hợp bảo vật hình thành tử kim lệnh bài, cũng không phải bảo vật gì đều có thể dung hợp, làm cho Bạch Kim lệnh bài trở thành tử kim lệnh bài. Đường mục mặc dù có thể thành công, phỏng chừng bởi vì chủ thần không gian cùng chủ thần phân thân tính đặc thù, cho nên muốn cho Bạch Kim lệnh bài dung hợp bảo vật thăng cấp, phỏng chừng rất khó. Hơn nữa nếu không là gặp may đúng dịp, đường mục phỏng chừng Hồng Hoang Lĩnh căn bản thì sẽ không thể thăng cấp trở thành tử kim lãnh địa, hòa vào chủ thần không gian, dung hợp chủ thần phân thân, Hồng Hoang Lĩnh trực tiếp nhập vào chủ thần thành, làm cho toàn bộ Hoa Quốc tiến hóa giả nhất thời biết chủ thần không gian rất khả năng cùng Hồng Hoang chiếm hữu quan. Này lại làm cho nguyên vốn có chút tiến hóa giả đối với Hồng Hoang Lĩnh nhất thống Hoa Quốc rất là bất mãn. Thấy tình huống như vậy, cũng là không lời nào để nói. Hồng Hoang Lĩnh dung hợp, hình thành chủ thần thành càng thêm thần kỳ, có thể nói thành là chân chính mặt thế sau tiến hóa giả hoạt động thánh địa. Thậm chí rất nhiều tiến hóa giả trực tiếp định cư chủ thần thành, căn bản là không chuẩn bị ra chủ thần không gian. Cái này cũng là đường mục không nghĩ tới. Chỉ có điều cái kia không phải đường mục muốn gặp. Dù sao chủ thần không gian mặc dù tốt, nhưng tạm thời vẫn là không sánh được địa cầu. Hơn nữa tài nguyên cũng không có địa cầu phong phú. Huống chi, đường mục cũng không chuẩn bị từ bỏ địa cầu. Liền, đường mục không thể không trên địa cầu các nơi thành lập lãnh địa. cũng còn tốt vào lúc này. Dung hợp chủ thần phân thân hồng hoang lĩnh lãnh chúa lệnh bài lại nắm giữ một cái thần kỳ đặc tính. Vậy thì là có thể phân liệt sinh ra lãnh chúa lệnh bài. Tử kim cấp lãnh chúa lệnh bài. Không phải bạch kim cấp lãnh chúa lệnh bài có thể so với. Lại có thể sinh ra lãnh chúa lệnh bài. Đây mới là đường mục to lớn nhất kinh hỉ. Tuy rằng những này tử kim lệnh bài sinh ra lãnh chúa lệnh bài chỉ có thể là hàng thấp hơn một bậc bạch kim lệnh bài. Hơn nữa loại này bạch kim lệnh bài số lượng có hạn chế. Chỉ có thể sinh ra 3.000 cái. Đồng thời những này bạch kim lệnh bài thành lập lãnh địa. Chỉ có thể là hồng hoang lĩnh phụ thuộc lãnh địa. Nhưng đối với đường mục tới nói tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn. Dù sao lúc này địa cầu nắm giữ lãnh chúa lệnh bài cũng chỉ có đường mục một. Hơn nữa đường mục từ mạt thế bạo phát sau. Liều sống liều chết mới được một khối bạch kim cấp lãnh chúa lệnh bài cùng một khối bạch ngân cấp. Lãnh chúa lệnh bài hiện tại có thể được 3.000 khối bạch kim lệnh bài. Đối với đường mục tới nói xác thực to lớn, kinh hỉ. Vì lẽ đó ở hồng hoang lĩnh hòa vào chủ thần không gian sau đó, đường mục cũng không hề từ bỏ địa cầu. Ở nguyên hồng hoang lĩnh vị trí cúng hoa quốc các nơi, bắt đầu bố cục, thành lập 300 cái lãnh địa. Đương nhiên, bởi vì những này lãnh địa là hồng hoang lĩnh phụ thuộc lãnh địa. Vì lẽ đó cũng không thể đủ toán địa cầu thừa nhận thứ hai lãnh địa. Vì lẽ đó cũng không có được địa cầu bản nguyên ý chí chúc phúc. Nhưng coi như vậy, thuộc tính so với hồng hoang lĩnh thuộc tính cũng là kém một chút. Nhưng cũng tuyệt đối là hàng thật đúng giá bạch kim lãnh địa thuộc tính. Này 300 lãnh địa xây dựng ở Hoa Quốc các nơi. Trực tiếp đem toàn bộ Hoa Quốc liên thông. Rất nhiều xây dựng ở đường mục lấy chủ thần phân thân phát hiện tài nguyên phong phú khu vực. Những này lãnh địa, coi như đường mục để tiến hóa giả trên địa cầu rèn luyện cùng cướp đoạt tài nguyên phụ thuộc địa. Ngoài ra, đường mục còn ở các nơi trên thế giới trước sau thành lập 1.200 cái lãnh địa. Tương đương với hồng hoang lĩnh trực tiếp liên thông các nơi trên thế giới. Đồng thời, ở này hơn một tháng, đường mục ngoại trừ chỉnh hợp Hoa Quốc, thực lực, đối với oai quả nhân cũng không hề từ bỏ. Trước sau thành lập 1.500 cái bạch kim lãnh địa, cần rất nhiều người khẩu. Vì lẽ đó thông qua thiên võng, đường mục để những kia muốn gia nhập hồng hoang lĩnh người nước ngoài trở thành những này lãnh địa lĩnh dân. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người nước ngoài không muốn trở thành hồng hoang lĩnh lĩnh dân. Vì lẽ đó tuy rằng đường mục hồng hoang lĩnh hầu như thống lĩnh Hoa Quốc, vì lẽ đó tiến hóa giả cùng với oai quả nhân một nửa tiến hóa giả. Hồng hoang lĩnh thực tế lĩnh dân đột phá 2 tỷ, nhưng vẫn như cũ có sắp tới 1/3, cũng chính là gần 1 tỷ tiến hóa giả không có gia nhập hồng hoang lĩnh. Đặc biệt là rất nhiều oai quả nhân, làm cho hồng hoang lĩnh không tính chân chính nhất thống địa cầu. Nhưng coi như vậy, đường mục đã rất hài lòng, đối với không thể nhất thống địa cầu. Kỳ thực đường mục cũng không phải rất lý ưu ý. Có này 1.500 cái phân biệt trên địa cầu các nơi phụ thuộc lãnh địa tồn tại. Kỳ thực hồng hoang lĩnh đã trở thành toàn bộ địa cầu nhân loại chân chính kẻ thống trị. Huống chi thiên võng đã trở thành mạt thế sau nhân loại tiến hóa giả không thể rời bỏ đồ vật. Đường mục tin tưởng những kia vẫn không có gia nhập hồng hoang lĩnh tiến hóa giả, sớm muộn đều sẽ gia nhập hồng hoang lĩnh. Bởi vì không có gia nhập hồng hoang lĩnh tiến hóa giả, tuy rằng có thể đủ thiên võng, nhưng có rất lớn hạn chế. Rất nhiều chức năng cũng không có thể dùng. Vì lẽ đó hầu như mỗi ngày, đều có tiến hóa giả gia nhập Hồng Hoang lĩnh, làm cho Hồng Hoang lĩnh nhân khẩu không ngừng tăng trưởng. Hồng Hoang lĩnh hòa vào chủ thần không gian sau đó, Đường Mục bắt đầu chân chính nuôi thả phương thức, ngoại trừ ở tiến hóa giả chi bên trong tuyển chọn có tiềm lực tiến hóa giả, thành lập Hồng Hoang lĩnh chính thức quân đội, bồi dưỡng Hồng Hoang lĩnh hạt nhân thực lực ở ngoài, thậm chí cho phép những thế lực khác thành lập. Đối với Đường Mục tới nói, nhất thống địa cầu, kỳ thực chỗ tốt không hẳn nhiều. Hắn không có nhất định phải đem hết thảy tiến hóa giả nắm giữ trong lòng bàn tay. Cũng không có cần thiết áp chế cái khác tiến hóa giả trưởng thành. Mở quải Đường Mục, tin tưởng không có một tiến hóa giả trưởng thành có thể vượt qua hắn. Tự nhiên không lo lắng cái khác tiến hóa giả uy hiếp đến hắn. Vì lẽ đó áp chế cái khác tiến hóa giả trưởng thành. Ở Đường Mục xem ra không có cần thiết. Hết chương.